Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 864, thời không quản lý cục. Thập bội lực lượng tăng, kim cương bất hoại, ánh sáng vàng kim lộng lẫy ở Hắc Hoàng Du Lượng Bộ Long Thượng lưu truyền. Nó nhục thân bành trướng gần gấp đôi, một cổ hung hãn khí tức bốn phía, phá cho ta, Hắc Hoàng gào thét lớn huy vũ móng vuốt. Về phía trước một cái thanh niên tóc dài vỗ tới, hư không nát bấy, địa hỏa phong thủy tuôn ra, rực rỡ mà thần quang chói mắt bao phủ tất cả. Thanh niên tóc dài lui nhanh, cũng không ham chiến, bây giờ còn chưa đến cùng địch tử chiến thời điểm, chạy thật nhanh. Thời không quản lý cục đám kia tôn tử, thật là có vài phần thủ đoạn. Hắc Hoàng trong miệng lẩm bẩm, bộ lông lên kim quang từ từ rút đi. Nhục thân cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Vừa rồi Hắc Hoàng thi triển pháp môn, là nó kết hợp trương đạo nhất truyện cho công pháp của nó, cùng trương đạo nhất cho hắn phần mềm hách sáng tạo ra. Trương đạo nhất truyện cho nó pháp môn duy niệm duy ngã, mở rộng tâm linh, mà trò chơi phần mềm hách lại là có thể sửa chữa trong trò chơi số liệu. Mà ở kết hợp mở rộng tâm linh pháp môn sau đó, trò chơi phần mềm hack dĩ nhiên sinh ra nào đó biến hóa kỳ dị, có thể sửa chữa trong thực tế số liệu. Bất quá trò chơi phần mềm hack cũng không khả năng vĩnh viễn sửa chữa, thì cần muốn tâm linh lực số lượng. Trong ngày thường từ Hắc Hoàng trong tâm linh sinh ra, tích lũy tại ngoại treo chung, muốn động thời gian sử dụng, sẽ tiêu hao tâm linh lực số lượng. Càng là cường đại sửa chữa, cần lực lượng lại càng mạnh. Nếu như Hắc Hoàng liều lĩnh, thậm chí có thể trong nháy mắt bộc phát ra gấp trăm lần chiến lực. Bất quá trong này tiêu hao đúng là thập bội trạng thái vạn lần. Lực lượng của tâm linh rất kỳ diệu, có thể khiêu động thiên địa pháp tắc. Bất quá, Hắc Hoàng tâm linh lực số lượng hữu hạn, chỉ có thể làm được tạm thời cải biến, không còn cách nào vĩnh cửu cải biến. Lão Hắc, lần này thời không quản lý cục người đến rất không hiểu. Dựa theo đạo lý, thế giới này căn bản không giá trị cho bọn họ tốn hao nhân lực cùng chúng ta tranh đoạt. Hắc Hoàng bên cạnh, một cái nam tử quần áo trắng nói rằng, người này gọi Yến Sơn, là Hắc Hoàng đồng đội, đi tới đường rất đặc biệt, là một loại vô tướng chi đạo, am hiểu mô phỏng theo phục chế. Nơi đây dựa theo chư thiên luân gian phân chia, là thần điêu thế giới biến dị thế giới. Thế giới tầng thứ sự quá độ, lịch sử viễn cổ tiếp tục hồng hoang, có thần tiên di lưu, cố lấy nơi đây mặc dù có tương tự chính là nhân vật, nhưng chiến lực cũng nghìn vạn lần tăng lên. Lẽ nào phương diện này có cái gì mờ ám? Cả người quần đỏ, phong hoa tuyệt đại nữ tử nói rằng, nàng gọi Mạc Hồng Nhan, là Hắc Hoàng một cái khác đồng đội, bên ngoài đại đạo chí cương chí dương, bá liệt không gì sánh được. Tính cách lại giống là như thế. Bản hoàng tính qua, cái gọi là biến dị, chỉ là năm tháng quỹ tích vừa may hướng bên này độ lệch. Căn bản không có bất luận cái gì kỳ vật bảo vật ảnh hưởng. Loại sự tình này tuy là hiếm thấy, nhưng là không coi vào đâu. Hắc Hoàng lay nổi móng vuốt, ở trong hư không viết vẽ một chút, đích xác không coi vào đâu. Mạc Hồng Nhan ứng hòa. Kỳ thực so sánh với thời không quản lý cục, ta càng tò mò hơn ngươi. Hỗn độn vạn giới người muốn trở thành luân hồi giả khó chi lại khó. Ngươi đến tột cùng là làm sao từ che thiên giới trong đi ra? Che thiên giới phía dưới, có thật nhiều chiếu hình thế giới, đều là tiểu thiên thế giới. Đại thể chỉ lấy ra che thiên giới một bộ phận kịch tính. Rất nhiều luân hồi giả đều xảy ra chiếu hình giới. Mà Mạc Hồng Nhan càng là xảy ra chính bản che thiên giới. Hôm nay Hắc Hoàng tuy là khí tức hoàn toàn bất đồng, nhưng Hắc Hoàng cái loại này tính cách là rất khó phỏng chế. Mạc Hồng Nhan có thể xác định, trước mắt này Hắc Cẩu chính là che thiên giới chủ con chó chết. Hắc Hoàng nghe vậy, đứng thẳng đứng dậy, hai cái móng vuốt gánh vác ở sau lưng, làm cao thâm trạng, bản hoàng kinh thiên vĩ địa. Thủ đoạn như thế nào bọn ngươi có thể tưởng tượng? Hắc Hoàng làm là khai thác nhiệm vụ, cần phải nói trương đạo nhất tướng quyền hạn của nó khóa kín, khiến nó chỉ có thể làm khai thác nhiệm vụ, Loại mô thức này một dạng đều là ngẫu nhiên xứng đôi. Ba luân hồi giả một tổ, có chư thiên luân gian bả khống, cũng không sợ luân hồi giả lẫn nhau hại, tự giết lẫn nhau. Yến Sơn trêu đùa, nếu không có người giúp ngươi, trừ phi ngươi là chư thiên luân gian thân nhi tử, bằng không, căn bản vào không thiên nguyên. Nói xong, Yến Sơn sắc mặt nghiêm một chút, đạo, có thời không quản lý cục làm rối. Lần này dẫn đạo giới này nhân đạo sợ rằng sẽ đổ sinh khúc chiết. Thực sự không được, cũng chỉ có thể buông tha lần này nhiệm vụ. Mạc Hồng Nhan gật đầu. Hỗn độn chư thiên tổng cộng có 4 cái nửa thế lực. Thiên nguyên là 1 cái. Thời không quản lý cục là 1 cái. SPC cơ kim hội là 1 cái. Tiền thưởng liên minh thợ săn là 1 cái. Còn có nửa là không có có chủ nhân chủ thần không gian. Tuy là mặt khác 3 nửa cộng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thiên nguyên chống lại. Nhưng đây chẳng qua là đang cao đoan về mặt chiến lược. Đề đoan chiến lược, 3 nhà khác nửa, so với thiên nguyên kém không nhiều lắm. Tuy là hỗn độn vô cùng, nhưng cái này tứ gia nửa thế lực đều cực đại. Khó tránh khỏi sẽ có trọng điệp. Bất quá đây chỉ là đề đoan tranh đấu. Cao thủ tối đa dừng lại ở lục giai. Không có quả kỳ đại năng xuất thủ. Yến Sơn nói thời khắc mấu chốt buông tha nhiệm vụ, không có nghĩa là muốn buông tha thế giới này. Khai thác hình thức thất bại, đi qua chư thiên luân gian phán định, có thể chuyển hóa thành vị diện mô thức chiến tranh, không ngừng đầu nhập cao thủ, giết chết địch nhân, lấy cướp đoạt quyền khống chế. Thiên nguyên trăm vạn năm, rất nhiều thứ đã hình thành một cái hoàn mỹ hệ thống. Có một bộ hoàn chỉnh nước chảy. Xui. Dĩ nhiên đụng tới thiên nguyên người. Lần này nhiệm vụ sợ rằng phiền phức. Một chỗ ẩn núp thời không. Cùng Hắc Hoàng giao thủ cái kia tóc dài nam tử thở dài. Vốn cho là một công việc béo bở. Hiện tại xem ra chỉ sợ là cái hố to. Chúng ta cũng không phải để cướp đoạt cái này cái vị diện. Nếu để cho thiên nguyên đám người kia mở ra mô thức chiến tranh, lần này cần phải thua thiệt cái huyết bản vô quy. Cả người hình khôi ngô, khí tức hung hãn nam tử trong lời nói có vài phần bất đắc dĩ. Bọn họ đi tới thế giới này, là bởi vì thời không quản lý cục trong có đại lão coi trọng cái thế giới này một người. Tiểu Long Nữ, cái kia đại lão xuất thủ khoát xước, dẫn tới thời không quản lý cục trong vô số cao thủ điên cuồng. Bất quá ở trong hỗn độn tìm một thế giới, như biển rộng tìm kim. Ít ngày trước bọn họ dưới cơ duyên xảo hợp phải điều tiến tầm. Tìm được thế giới này. Mặc dù nhưng thế giới này cùng chính bản thế giới có chút bất đồng. Nhưng là tồn tại Tiểu Long Nữ. Đang trưng cầu cái kia đại lão ý kiến. Xác định không thành vấn đề phía sau. Đám người bọn họ tổ chức thành đoàn thể đến thế giới này cầy phó bản. Chuẩn bị kiếm bộn. Nào biết trực tiếp đụng tới thiên nguyên cao thủ. Nếu thật đánh nhau. Bọn họ cũng không sợ, bất quá thiên nguyên nổi danh bao che khuyết điểm. Hơn nữa bọn họ chỉ là đến đoạt cá nhân. Nếu quả thật biến thành vị diện chiến tranh, có thể dùng vị diện bị phong tỏa. Cho dù cuối cùng đánh thắng, cũng là bệnh thiếu máu. Không cùng hắn môn chính diện va chạm đó là, chúng ta cướp người bỏ chạy, buông tha khai hoang nhiệm vụ. Chỉ cần có thể mang đi Tiểu Long Nữ, thì có kiếm. Một cái mặc áo đen cô gái nói, bọn hắn bây giờ không biết mục đích của chúng ta, cố tình toán vô tâm phía dưới, không có độ khó gì, liền sợ bọn họ nhiệm vụ cũng cùng Tiểu Long Nữ có quan hệ. Ngoặc kép, Trương Đạo vừa đi ra khỏi hư không, chỉ thấy phía trước phong cảnh thật tốt, thác nước thần rũ xuống kích khởi vạn thiên thủy hoa, ngọc thụ chi lan vờn quanh trong lúc đó. Một cái tựa như giữa tháng thần nữ vậy nữ tử đang chuẩn bị rút đi quần áo. Trương Đạo vừa thấy này, vội vã thét lên, cô nương chậm đã, đặc phái viên, tình huống gì, biến dị thần điêu trong thế giới. Hắc Hoàng đám người đột nhiên nhìn thấy chư thiên luân gian tăng lên. Cảm thấy rất ngờ vực, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.